Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232: Đạp đất thành trận. Tự thành lĩnh vực, phương viên ngàn mét đều là cấm địa. Đối với Lý Vô Thương cùng Giang Nhược Hải mà nói, hơn 570 ức tuy nhiên làm bọn hắn chấn kinh, nhưng là còn không cách nào làm bọn hắn thất thố. Nhưng đối với các đài truyền hình lớn mà nói, 570 ức quảng cáo thu nhập quả thực chấn động lật bọn hắn. Hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, giống bọn họ đài truyền hình, liền xem như nhất tuyến đài truyền hình, một năm quảng cáo thu nhập tối đa cũng liền 100 ức. Ném đi chi phí 60 đến 70 ức, có thể kiếm lời 30 đến 40 ức đã là công trạng đột xuất thiêu cao hương. Kết quả, Star TV ngược lại tốt, mới một cái chiêu thương đại hội cầm 570 ức quảng cáo thu nhập. Ở xem bọn họ chương trình biểu diễn, coi như đem bọn nó chế tác ra đến chi phí cũng không có vượt qua 100 ức. Thậm chí ngay cả 50 ức đều ngại nhiều, gần 400 ức lợi nhuận. Trời ạ, cao như vậy lợi nhuận, cùng bọn hắn so sánh khác biệt một trời một vực. Bọn hắn quả thực đố kỵ phải nổi điên. Mới mấy cái tiết mục mà thôi à, làm sao thu hoạch nhiều như vậy? Chẳng lẽ những cái kia tập đoàn xí nghiệp đều mắt mù sao? Mắc như vậy quảng cáo làm sao kiếm tiền? Các ngươi có tiền như vậy có thể tìm chúng ta đây. Chúng ta chuyên môn cho các ngươi làm theo yêu cầu tống nghệ tiết mục, cam đoan để cho các ngươi hài lòng. Star TV một cái nát đài truyền hình mà thôi, các ngươi làm sao đều vây quanh hắn? Đây là nhiễu loạn thị trường, đơn thuần làm loạn. Người khác là tiền mặt bó lớn hướng trong dây lưng thả, kiếm được đầy bồn đầy bát, lại nghĩ tới bản thân từ trung tuyên bộ tiếp mấy cái lỗ vốn hạng mục, đau tim đến không được. Chiêu thương đại hội kết thúc mỹ mãn, còn chạm vào rất nhiều tư bản tập trung ở đài truyền hình cái này ánh tà ngành nghề trên thân. Bởi vì ở nơi này một năm thời gian, bọn hắn nhìn thấy Star TV bó lớn kiếm tiền. Năm ngoái vượt qua 150 ức, năm nay vừa khai niên liền vượt qua 500 ức. Tốc độ kiếm tiền quá nhanh, bọn hắn nhìn ra quá nóng mắt. Bọn hắn cũng muốn bo lớn kiếm lời tiền mặt. Thế là có mấy nhà lỗ vốn vận doanh đài truyền hình bị bọn hắn liếc tới. Về phần tương lai phát triển làm sao, còn chưa biết được. Nhưng đối với Lâm Bắc Phàm mà nói, hôm nay cao hứng nhất sự tình chính là muốn thăng cấp. Keng, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa? Lâm Bắc Phàm mở ra hệ thống giao diện, kẻ có tiền hệ thống, thuộc tính, lực lượng 36, tốc độ 36, phòng ngự 36, khôi phục 36, khống chế 36, tinh thần 36, thọ mệnh, 280 năm công pháp, thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2. Xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 80%, 3. Xem bách tính gia quốc chi vận, chưa giải tỏa, 4. Xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa, 5. Xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tạp X2, hắc kim tạp nhân không tài phú, 132, 5 ước đã dùng, 80 ước dư trị. 52, 5 ước hiện tại, Lâm Bắc Phàm có được tài phú giá trị là 132. 5 ước, mang ý nghĩa vừa rồi có hơn 60 ước tài chính tụ vào Star TV tài khoản bên trong, khiến cho hắn tài phú giá trị nhất cử đột phá 100 ước, đạt đến thăng cấp tiến hóa tiêu chuẩn. Trước đó, bởi vì Giang Nam thành phố điện ảnh khởi công yêu cầu món tiền tài lớn, xài tiền như nước, cho nên liên lụy Lâm Bắc Phàm tài phú chậm chạp không đạt được tiến hóa tiêu chuẩn. Bây giờ có đại bút tài chính nhập chướng để Lâm Bắc Phàm lại có thể bay. Còn lại còn có gần 500 ức, sẽ ở nửa năm thời gian bên trong theo tiết mục chế tác lục tục đánh xuống. Đến lúc đó Lâm Bắc Phàm lại có thể một lần nữa thăng cấp. Lâm Bắc Phàm xoa tay, vô cùng không kịp chờ đợi. Hệ thống, cho ta cường hóa a. Lần này cường hóa để hắn thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng 2 viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó bảy trận năng lực sẽ tiến hóa thành cái dạng gì, trình độ biến thái. Hắn vô cùng chờ mong. Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Quá trình ước chừng kéo dài 1 giờ. Keng, cường hóa kết thúc. Ký chủ tấn thăng thiên tử vọng khí tầng thứ 2, nhìn sơn xuyên thảo mộc chi thế. 100%, đạt tới viên mãn cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 4 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Keng, bởi vì ký chủ đột phá đến tầng thứ 2 viên mãn cảnh giới. Đặc biệt ban thưởng ký chủ 1 chương chiêu hiền tạp, 1 chương hắc kim tạp. Số liệu đổi mới, kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính, lực lượng 40, tốc độ 40, phòng ngự 40, khôi phục 40, khống chế 40. Tinh thần 40, thọ mệnh 300 năm, công pháp thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận chưa giải tỏa 4, xem thiên địa càn khôn chi biến chưa giải tỏa 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị, chiêu hiền tạp x3, hắc kim tạp x1, tài phú, 132, 5 ức đã dùng, 100 ức dư chỉ, 32, 5 ức đối với mình thuộc tính số liệu, Lâm Bắc Phàm là trực tiếp xem nhẹ, không cần thiết nhìn, bởi vì làm gì đều là phi nhân loại, để cho hắn chú ý là thiên tử vọng khí thuật trình độ. Thiên tử vọng khí thuật tầng 2 chia làm 5 cái cảnh giới. Nhập môn cảnh giới, có thể, nhìn thấy sông núi cỏ cây. Thiên địa thế, sơ thành cảnh giới, có thể, dựa thế. Mượn dùng sơn xuyên thảo mộc thế, diệu dụng vô tận. Tiểu thành cảnh giới, có thể, ngự thế. Điều khiển sơn xuyên thảo mộc thế, vì hắn sử dụng. Đại thành cảnh giới, có thể, tạo thế. Khống chế phía dưới long khí cùng trên đất sinh tử 2 thế. Tiến hành 7 trận, trận pháp thông huyền, mà tới hắn bây giờ viên mãn cảnh giới. Một cái này 7 trận năng lực sẽ ở đại thành cảnh giới cơ sở. Tiến hành tăng cường, viên mãn cảnh giới, đạp đất thành trận, tự thành lĩnh vực, phương viên ngàn mét đều là cấm địa. Nhất niệm trận lên, nhất niệm trận diệt, tùy tâm sở dục, vực nội vô địch. Nhìn thấy cái này giới thiệu, Lâm Bắc Phàm kích động. Lĩnh vực, a, đây không phải huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nghiêu bức kỹ năng một trong sao? Vị nào nắm vững lĩnh vực không có chỗ nào mà không phải là nghiêu bức hống hống tồn tại. Giống huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, có được lĩnh vực người cơ bản không phải được xưng là kiếm thánh. Liền là được xưng là pháp thần, tóm lại không mang theo một cái thánh hoặc là thần đều không thể hiện được lĩnh vực nghiêu bức địa phương, bởi vì có được lĩnh vực liền tương đương với nắm giữ một cái vô địch tiểu thế giới, có thể nghiền ép đối thủ không có chút nào chống đỡ lực lượng. Tuy nhiên kỹ năng này đã bị viết nát đầy đường, nhưng y nguyên là đám người yêu thích. Lâm Bắc Phàm nghĩ không ra có một ngày mình cũng có được lĩnh vực. Về phần lĩnh vực này có cái gì công năng, cùng trận pháp có quan hệ gì, cái này phải thử qua về sau mới biết được. Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, sau đó mở ra thiên tử vọng khí thuật khởi động, lại phát hiện thiên tử vọng khí thuật căn bản không cần khởi động, dưới chân đã hội tụ 8 đầu long khí, thành bàn long ngọa hổ chi thế, chính dưới chân hắn, giống như muốn triều bái hắn quân vương, mà trên trời, 16 cỗ sinh chi thế cùng tử chi thế đã sớm họp lại, giống binh sĩ một dạng chờ đợi kiểm duyệt, Đây chính là đạp đất thành trận sao? Không cần khởi động vọng khí thuật. Long khí cùng thế đã chạy qua tới nghe lệnh. Lâm Bắc Phàm như có điều suy nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.